Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 473. Ngươi nuôi dưỡng ta nhỏ, ta nuôi dưỡng ngươi già. Tới, công tác vội vàng hoàn thành đi, chúng ta cũng nên ăn cơm rồi. Ta đi đem cơm hâm nóng. Ba ngài nhanh ngồi lên đi, đồ ăn ta tới nóng. Ta bồi ta tỉ tỉ đi hâm nóng món ăn. Lão cha ngươi ở đây đợi hai chúng ta. Hàn Tĩnh cùng Khâu Vũ Ngưng đem Tô Dật Dương đặt tại trên ghế, bưng trên bàn ăn đồ ăn đi trở về phòng bếp. Nhìn xem hai người bóng lưng, Tô Dật Dương trên mặt lộ ra một chút vui mừng nụ cười. Khục khục, đột nhiên, Tô Dật Dương kịch liệt ho khan. Ho khan rất là kịch liệt, đến cuối cùng thậm chí có chút nôn hòe. Tô Dật Dương tiện tay kéo qua bên cạnh giấy rút chung giấy ăn che miệng lại. Khi hắn đình chỉ lúc, giấy ăn thượng đỏ thẫm vết máu, hiển lộ không gì sánh được chói mắt. Tô Dật Dương nhìn xem khăn tay thượng vết máu, trên mặt hiện lên quét một cái cô đơn. Tay phải yên lặng đem giấy ăn nắm chặt, nhưng lúc này hắn quay người lúc, lại phát hiện mình tiểu nữ nhi Khâu Vũ Ngưng chỉ ngây ngốc đứng ở sau lưng của hắn. Ba, ngươi như thế nào ho ra máu? Khâu Vũ Ngưng cầm trong tay đĩa đặt lên bàn, đem Tô Dật Dương trong tay khăn tay đoạt lấy đi. Mở ra sau, cái kia bôi đỏ tươi vết máu hung hăng mà nhói nhói Khâu Vũ Ngưng tâm. Nghe được Khâu Vũ Ngưng la hét, Hàn Tĩnh cũng liền bận rộn từ phòng bếp chạy vừa ra tới. Khi nàng thấy được Khâu Vũ Ngưng trong tay tờ giấy kia khan lúc, cả người hoàn toàn ngây người. Ba, ngươi, Hàn Tĩnh kinh ngạc nhìn xem Tô Dật Dương, đột nhiên kéo Tô Dật Dương tay, trong thanh âm mang theo một chút kinh hoàng. Chúng ta đi bệnh viện, hiện tại liền đi bệnh viện. Đúng, nhanh chóng đi bệnh viện. Hai tỷ muội đều hoảng sợ. Hàn Tĩnh kéo lấy Tô Dật Dương tay đi ra ngoài, mà Khâu Vũ Ngưng chính là vội vàng cầm điện thoại, muốn liên hệ chính mình nhận thức bác sĩ. Nhưng mà Tô Dật Dương lại tránh ra Hàn Tĩnh tay, trực tiếp ngồi ở trên ghế salon. Đừng giày vò, ta đều kiểm tra qua. Tô Dật Dương lộ ra một vệt nụ cười, có chút tiêu sái mà cười nói. Ung thư phổi, thời kỳ cuối, toàn bộ sân khấu trong chớp mắt an tĩnh lại. Hàn Tĩnh cùng Khâu Vũ Ngưng trực tiếp ngốc tại chỗ. Hai người tất cả đều là mãn nhãn không dám tin nhìn xem Tô Dật Dương. Trong khoảnh khắc, Hàn Tĩnh cùng Khâu Vũ Ngưng liền mắt đỏ vành mắt. Khâu Vũ Ngưng điện thoại cũng trực tiếp theo trong tay rớt xuống. Ai? Ban đầu ta chính là nghĩ có thể giấu giếm một ngày chính là một ngày. Kết quả không nghĩ tới vẫn bị các ngươi cho phát hiện. Các ngươi đừng khóc a. Sinh lão bệnh tử ban đầu không phải là trong cuộc sống chuyện thường nha. Sống nhiều năm như vậy, ta cũng sống đủ, đem hai người các ngươi nha đầu nuôi dưỡng như vậy lớn. Liền coi như là ta hiện tại đi. Ta đến phía dưới cũng có thể dơ cao sống lưng đi gặp các ngươi mẹ. Nói cho nàng biết, chúng ta nha đầu, đều lớn lên. Tô Dật Dương thanh âm rất nhẹ, hơi có chút run rẩy, hốc mắt ửng đỏ, nói thời điểm còn hơi có chút xin lỗi. Thật giống giấu diêm lấy gia trưởng tiểu hài tử, bí mật đột nhiên bị gia trưởng phát hiện. Hàn Tĩnh cùng Khâu Vũ Ngưng lúc này sớm đã là lệ rơi đầy mặt. Khâu Vũ Ngưng che miệng, nỗ lực là bản thân không khóc ra thành tiếng. Các nàng cũng biết, ung thư phổi thời kỳ cuối là cái như thế nào khái niệm. Lấy hiện tại khoa học kỹ thuật, cái này cũng không cách nào chiến thắng ma chú. Tô Dật Dương ngắn gọn độc thoại, thanh âm tuy rằng không lớn, nhưng ở toàn bộ diễn phát sóng phòng bên trong lại là hiển lộ phá lệ rõ ràng. Dưới đài rất nhiều người xem đều khóc. Các cô gái nắm chặt khăn tay, thế nhưng mà nước mắt lại là ngăn không được chảy xuống lấy. Đạo sư bữa tiệc cùng khách quý trên ghế đạo sư khách quý. Rất nhiều người cũng đều nhìn mắt đỏ vành mắt, thân tình, chính là trong cuộc sống có khả năng nhất tác động nhân tâm cảm tình, cũng là có khả năng nhất xúc động nhân tâm cảm tình. Rốt cuộc ai cũng có phụ thân, cho nên tuyệt đại bộ phận người đều có thể lý giải loại kia cảm tình. Ba, ngươi vì sao không còn sớm nói cho chúng ta biết a? Hàn Tĩnh bổ nhào vào Tô Dật Dương bên người, trên mặt che kín nước mắt, thanh âm nghẹt ngào đứt quãng, tràn ngập đau thương. Khâu Vũ Ngưng cũng bổ nhào vào Tô Dật Dương bên người, khóc xong nói, ba, ngày mai chúng ta liền đi bệnh viện, cho dù là có một đường hy vọng, chúng ta cũng muốn tranh thủ. Tô Dật Dương già dặn khuôn mặt bài trừ đi ra một vệt nụ cười, đưa tay lau lau Hàn Tĩnh trên mặt nước mắt, lại sờ sờ đã so với hắn còn cao Khâu Vũ Ngưng đầu. Không chỉ, hai người các ngươi nha đầu, lời ít tiền không dễ dàng, bệnh này liền là cái động không đáy, căn bản lấp không đầy. San San ngươi hiện giờ đã kết hôn, mà Bối Bối ngươi cũng là sắp kết hôn đại cô nương. Ba ba không có năng lực gì, không thể tại trên sinh hoạt trợ giúp các ngươi, như thế nào còn có thể lại liên lụy hai người các ngươi nha. Tại cuối cùng trong cuộc sống, chỉ cần các ngươi có thể nhiều trở về bồi bồi ta, ta liền cảm thấy mỹ mãn. Tô Dật Dương lau lau khóe mắt vệt nước mắt, trên mặt thủy chung treo hiền lành hòa ái nụ cười, cũng không có bởi vì thân hoạn bệnh nan y mà dáng vẻ già nua nặng nề, nhìn lên tới có chút tiêu sái. Lúc này xem tiết mục tất cả mọi người, tất cả đều quên Tô Dật Dương số tuổi thật sự, chỉ cảm thấy Tô Dật Dương thật giống thật là một cái năm gần 70 lão nhân. Theo thần thái lại đến rất nhỏ biểu tình, tất cả đều cùng lão nhân hoàn toàn giống nhau. Không, đây không phải liên lụy. Hàn Tĩnh lau lau trên mặt nước mắt, kéo lấy Tô Dật Dương tay, động tình nói, ngươi nuôi dưỡng ta nhỏ, ta nuôi dưỡng ngươi già, ngươi bổn chính là chúng ta trách nhiệm, đây đều là chúng ta cam tâm tình nguyện. Ba, ngươi tại chúng ta trong suy nghĩ, vĩnh viễn là vĩ đại nhất, ngươi một thân một mình đem ta cùng tỷ tỷ nuôi lớn, ngươi giữa kỳ trả giá nhiều ít gian khổ, chúng ta đều nhìn ở trong mắt, cũng vĩnh viễn cũng sẽ ghi ở trong lòng. Khâu Vũ Ngưng khóc nói, ba, ngươi cái gì đều đừng nói, ngày mai chúng ta liền đưa ngươi đi bệnh viện, chuyện này ngươi nhất định phải nghe chúng ta. Hàn Tĩnh rất là kiên quyết nói. Tô Dật Dương nghe vậy, vốn định lần nữa cự tuyệt, nhưng mà thấy được Hàn Tĩnh cái kia kiên quyết ánh mắt, hắn há hốc mồm, cuối cùng vẫn còn không thể mở khẩu. Ai? Tô Dật Dương vỗ vỗ đầu gối, cười lắc đầu, khẽ thở dài. Ban đầu hào hào Tết Trung Thu, làm sao lại biến thành như vậy đâu này? Sớm biết sẽ là như vậy, ta cũng không nhường hai người các ngươi nha đầu trở về. Khâu Vũ Ngưng nín khóc mỉm cười, kéo Tô Dật Dương tay. Ba, sau này chúng ta mỗi ngày trở về, mỗi ngày bồi bạn ngài, phiền chết ngươi, không sai, đợi ngươi bệnh tốt, chúng ta mỗi ngày trở về, ngươi còn không có thấy được ngoại tôn đâu này, ngươi nhưng không cho đi trước. Đúng đấy, ngươi đến kiên cường, chúng ta nhất định có thể chiến thắng người bị bệnh lâu ngày. Ha ha ha, chúng ta nhanh chóng ăn cơm đi, các người lão ba đều nhanh muốn chết đói. Ngoặc kép, ba người ngồi ở trên ghế salon, trên vũ đài ánh đèn bắt đầu chậm rãi trở tối, mà phía trước lớn màn cũng tùy theo bắt đầu rơi đi xuống. Hiện trường cùng trước máy truyền hình khán giả thấy được cái này, nước mắt lại là ào ào rơi đi xuống, xem qua quật cường thanh xuân các nàng, cũng biết kết cục cuối cùng chính là như thế nào. Cứ việc trị liệu rất tích cực, nhưng mà người bị bệnh lâu ngày như trước mang đi cái này lão nhân hiền lành, vốn chính là lẻ loi hiu quạnh hai cái nữ hài, từ đó mất đi thương yêu nhất các nàng phụ thân. Điện ảnh tiếp sau càng thêm lo lắng. Khi lớn màn triệt để rơi xuống lúc, sân khấu một miếng đen kịt, không có tiếng vỗ tay, chỉ vẹn vẹn có chỉ là từng trận tiếng nghẹt ngào, rất nhiều tuổi tác lớn hoặc là có chỗ kinh lịch người. Tất cả đều là khóc không thành tiếng. Cái kia đến từ tâm linh rung động, làm cho người ta không thể kháng cự. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,